Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, quyết đấu thần linh. Lạnh nhạt âm thanh vang vọng ở toàn trường, âm thanh không tính được quá lớn, thế nhưng lời nói cũng giống như là sấm sét, vang vọng ở bốn phía người trong lòng. Trong lúc nhất thời, mảnh này rộng lớn tinh vực lặng lẽ. Nghe được cả tiếng kim rơi. Đừng nói là bên ngoài quan chiến cường giả, cho dù là Bắc Đầu giáo từ trên xuống dưới tu sĩ đều mắt trợn tròn, dồn dập trố mắt ngoác mồm. Bọn họ không biết nên nói cái gì, đều bị Tô Viêm câu này thô bạo ngập trời lời nói cho kinh sợ rồi. Trước tiên không nói Tử Thái, hắn Tử Ngọc Vương đường đường Tử Ngọc tinh vực chí tôn. Tử gia hiện tại ở bên ngoài thiếu chủ, Tử gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhưng là vừa nãy bọn họ nhìn thấy gì? Nhìn thấy Tử Ngọc Vương bị Tô Viêm một cái tát rút bán thân bất toại. Bò đều bò không đứng lên, này thật để bọn họ chấn động, có thể một cái tát đánh bay Tử Ngọc Vương, lại đem chấn thành trọng thương, nên là một vị thần linh ra tay mới đúng. Nhưng là người trẻ tuổi này là một vị thần linh. Tô Viêm dáng vẻ xem ra tuổi quá trẻ. Từ trên người hắn rất khó nhìn thấy dấu vết tháng năm. Nói rõ người này tuổi thọ không dài. Như thế tuổi trẻ thần linh vẫn đúng là đủ hiếm thấy. Đương nhiên một cái tát đánh bay Tử Ngọc Vương đối với thần linh tới nói cũng không tính là gì. Nhưng là trước mặt người trong thiên hạ, làm nhục thiên thần, làm nhục vũ trụ thương minh thái thượng trưởng lão, để bọn họ đều muốn tuyệt vọng. Cái tên này đến cùng lai lịch ra sao? Khẩu khí hù chết người. Trúc Nguyệt cũng có chút sững sờ, mắt sáng như sao nhìn Tô Viêm. Người kia là ai? Tô Viêm thay đổi dung mạo, giữa trường cường giả đều hiểu rõ không được thân phận chân thật của hắn. Ngươi là người phương nào? Tử Thái phát ra một tiếng kêu giận dữ. Hắn kém chút điên rồi. Nói hắn ăn trò giữ lá gan rồi. Hắn đường đường thiên thần, trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, lại bị một cái hậu bối làm nhục cùng nhục mà. Hắn sống lớn như vậy, thật xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Cho dù là năm đó bị Trúc Nguyệt Bảo đánh một trận, cũng không có Tô Viêm câu nói này càng làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Mắng hắn là một cái chó dữ. Khuyển gào, to gan lớn mật Tử Thái. Tô Viêm đứng chắp tay, nhìn Tử Thái, nổi giận nói, còn muốn khiêu chiến Bắc Đầu tinh chủ. Người cũng không vung phao đái chiếu chính mình cái gì cho má đức hạnh. Quy củ không nhận biết một cái, còn có mặt mũi ở đây diễu võ dương oai. Làm sao đột phá thiên thần cảnh giới đem ngươi châu bò không được rồi. Có bản lĩnh ngươi đi khiêu chiến thần vương ở đi ra diễu võ dương oai. Toàn trường người sững sờ, tay chân lạnh lẽo, rất nhiều người muốn cười. Nhưng là làm sao đều không cười nổi. Phải biết đây là một vị thiên thần. Bọn họ đối với thiên thần đều kính nể. Thế nhưng hiện tại một người trẻ tuổi ở đây chửi rủa Tử Thái. Bọn họ đều mắt trợn tròn, liền Bắc Đầu giáo cường giả cũng không biết nên nói cái gì rồi. Vô liêm sỉ, ngươi câm miệng cho ta, ta đập chết ngươi. Tử Thái trong cơ thể thả ra ngập trời sát phạt, hai mắt phun trào ra thô to thiểm điện, hướng về Tô Viêm cuồng bổ mà đến, phải đem Tô Viêm cho xé thành một đoàn thịt nát. Nhưng mà tùy ý Tử Thái sức mạnh lại mạnh. Hiện nay Trúc Nguyệt đứng ở chỗ này, Tử Thái thần lực căn bản lan đến không tới Tô Viêm. Có người nhìn thấy Trúc Nguyệt sau lưng dựng lên một vùng sao trời đạo đồ, như là hạo chòm sao lớn hiện ra ở sau lưng của nàng. Đem Tử Thái sức mạnh nuốt chửng lấy rơi mất, chó cùng dứt dậu, xung lão tử phát cái gì hỏa. Tô Viêm cười lạnh nói, làm sao? Ngươi còn muốn khiêu chiến bản đạo? Bản đạo mặc dù là đại đạo cảnh tu sĩ, thế nhưng không ngại bị ngươi khiêu chiến. Nghĩ muốn khiêu chiến ta cứ việc ra tay. ta xem da mặt của ngươi đến cùng dày bao nhiêu. Giao, bốn phía sôi trào một mảnh, người trẻ tuổi này là đại đạo cảnh cường giả. Bọn họ đều cho rằng người này đang nói phét, vừa nãy Tử Ngọc Vương nhưng là bị Tô Viêm một cái tát cho đánh bay. Đánh bán thân bất toại, đều muốn nuốt hận ở Tô Viêm dưới trưởng. Tử Ngọc Vương một đời tinh vực chí tôn, nằm trong vũng máu rất khó bò lên. Nghe được Tô Viêm lời nói hắn có chút mê man. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta ở đây làm gì? Vừa nãy là ai đem ta đánh ngã? Ha ha ha, siêu nhân dự liệu chính là. Tử Thái ngửa mặt lên trời cười giận dữ. Ta xem như là rõ ràng. Bắc Đẩu tinh chủ ngươi không cần như vậy. Không chắc chắn có thể không ra tay. Không cần để cho các ngươi Bắc Đẩu giáo cường giả đi ra làm gậy quấy phân. Không cần như vậy a. Ngươi hiện tại thấp đỉnh chuyện này thì thôi. Thế nhưng hắn không thể đi. Muốn đền mạng. Tử Thái lời nói uy nghiêm đáng sợ. Hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây. Cảm thấy hắn so với Tô Viêm vẫn là đáng trách. Trúc Nguyệt nhìn Tô Viêm, không làm rõ được thân phận của hắn. Ngu xuẩn, Tô Viêm không chút khách khí trách mắng. Bắc Đẩu tinh chủ lúc nào nói không chấp nhận khiêu chiến. Chỉ có điều ta cảm thấy ngươi quá yếu. Thần linh cảnh giới liền dám khiêu chiến Bắc Đẩu tinh chủ. Ta xem vẫn là như vậy đi. Ta đứng ở đại đạo cảnh tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Thắng ta coi như ngươi qua ải. Thằng con hoang, ta đập chết ngươi. Tử Thái nội tâm lửa giận không ngừng được dâng trào ra. Cuối cùng cả người hắn sát quang như thác nước dâng trào. Chật ních vùng sao trời này. Tử quang gào thét, mơ hồ có lực lượng của thiên thần bắt đầu phóng thích. Lão xúc sinh, đừng hoanh hoang. Lại đây để đại gia thật tốt quản giáo ngươi. Tô Viêm nắm một thoáng nắm đấm, hoàn toàn tự tin, mà đối với hắn lại phất phất tay quát lên. Không đem ngươi đánh thành đầu chó, ngươi đừng hòng rời đi Bắc Đẩu tinh vực. Ầm ầm, khu vực này đều nổ tung, không gian tan tành, Tử Thái phẫn nộ hỏa diễm ức chế không được dâng lên mà ra. Gây thành tinh không đại tan vỡ hình ảnh. Bắc Đẩu tinh chủ, tránh ra cho ta. Tử Thái giữ tợn con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, gầm nhẹ nói, ngươi người ngươi không quản được, ta giúp ngươi quản, yên tâm sẽ không để cho hắn chết quá khó coi. Lão già, để ngươi biết biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tô Viêm chỉ vào hắn quát lớn, chạy đến nơi đây đến ngang ngược, không đem ngươi đánh thành đầu chó. Ngươi thật không biết Bắc Đẩu tinh vực lợi hại. Lập tức cho ta nhanh chóng ra tay. Kẹp ở lập phiền làm lỡ ra thời gian. Trúc Nguyệt kinh ngạc, từ bỏ chống đối Tử Thái. Nàng cảm thấy Tô Viêm đứng ở chỗ này có rất lớn sức lực. Bằng không sẽ không một hai lần tức giận Tử Thái. Phanh, vùng thế giới này nhiệt độ chợt giảm xuống. Tử Thái trong cơ thể sát ý chảy xuôi. Khi hắn hướng về Tô Viêm bắt đầu di động, toàn bộ khu vực đều trưng thành đại hắc động. Đây là lửa giận cùng sát niệm dung hợp lại cùng nhau, biến hóa ra sát phạt dòng lũ. Bốn phía vây xem tu sĩ dại ra. Này tính là gì? Đến rồi một người chặn trước, muốn khiêu chiến Tử Thái. Bọn họ đều có một loại nằm mơ cảm giác. Này không khỏi cũng quá bất hợp lý. Thậm chí vừa nãy Tử Ngọc Vương suýt nữa cho Tô Viêm cho đánh chết a. Nghiệp chướng, cho ta để mạng lại. Tử Thái thật có thể tức điên, bị Tô Viêm lời nói bức hống lên, trong phút chốc xông lên, trong cơ thể thần linh khí tức lan tràn, khu vực này đều hình thành đại hắc động, cái gì đều không còn tồn tại nữa, đều bị xóa đi không còn một mống. Cho dù là mạnh mẽ cơ thể sống cũng không ngoài ý muốn. Có người đều cảm thấy thần linh khí thế nghiền ép mà đến. Đem Tô Viêm cho triệt để cắn nuốt mất rồi. Người trẻ tuổi này là ai? Vì sao phải tức giận Tử Thái? Đây là muốn chết sao? Tử Thái nhưng là một vị thiên thần. Ta đã từng thấy hắn. cùng Tử Thái đại nhân cưỡi cùng một cái vượt vực truyền tống trận mà đến. Có người hét lên kinh ngạc tiếng, hắn là từ Tử Vi tinh vực đuổi tới cường giả, nên không phải Bắc Đầu tinh vực sinh linh, lẽ nào là Bắc Đầu tiên tử người theo đuổi. Tiếng bàn luận khiến người ta ngây người, cùng Tử Thái cưỡi cùng một cái vượt vực truyền tống trận mà đến. Các ngươi mau nhìn, người trẻ tuổi này cũng quá mạnh, nên không phải Bắc Đầu giáo cường giả, ta hoài nghi là vực ngoại cường giả. Có người phát ra tiếng thốt kinh ngạc, nhìn thấy đầy trời thần linh khí tức bên dưới, dựng lên một cái rừng rực cái bóng, như huy hoàng đại nhật thiêu đốt, Tô Viêm cơ thể phát sáng, thần quang đại thịnh, bên trong phun đại đạo thiên lực. Thật là đáng sợ người trẻ tuổi, thần linh khí tức không ép được hắn, hắn đang giãy giụa, có người thất sắc, không, ta cảm thấy một loại sức mạnh đáng sợ giác tỉnh, đây là đại đạo lực lượng, đẩy ra thần linh lực lượng, trời ạ, lẽ nào người này ở nghịch chuyển chiến lực, nghịch hành phạt trời, rất có khả năng, lúc trước hắn cũng nói rồi, tự thân là một vị đại đạo cảnh cường giả. Người xem cuộc chiến đều kinh ngạc thốt lên lên, ai cũng nhìn thấy thần linh sức mạnh trước mặt. Tô Viêm bạo phát, vung lên nắm đấm, mênh mông cuồn cuộn đánh về phía trước. Cú đấm này xuyên thủng hắc ám, lôi kéo cửu thiên sấm sét thanh âm, chấn động càn khôn, đại đạo cảnh cường giả quyết đấu thần linh. Mọi người cảm thấy quá mộng ảo, nhưng là hiện tại tận mắt nhìn thấy. Tô Viêm làm được, ở cùng thần linh sức mạnh va chạm thời khắc, hắn thúc đẩy thể như vũ trụ lực lượng, đỡ lấy thần linh lực lượng. Ầm ầm, Tử Thái cùng Tô Viêm sức mạnh mãnh liệt đụng vào nhau. Một tầng tiếp một tầng, thần linh lực lượng cùng đại đạo thiên lực tranh tài. Bắc Đầu giáo rất nhiều nguyên lão đều giật mình, bọn họ cảm thấy khó có thể tin, người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Lấy đại đạo cảnh sức mạnh chống đối thần linh, có chút khó mà tin nổi. Hắn có thể hay không là đại sư huynh? Có đệ tử kích động trong lòng, hướng về phía trên này đi suy đoán. Bọn họ va chạm mười mấy lần, lẫn nhau đều không rơi xuống hạ phong. Tử Thái nét mặt già nua không nhịn được. Tuy rằng chưa từng vận chuyển thần thông, nhưng bọn họ đều là thần lực tranh tài. Thế nhưng thần linh dĩ nhiên không thể ép được đại đạo cảnh cường giả. Rất nhiều quan chiến lão già đều thất sắc. Đây là một vị trí tôn trẻ tuổi sao? Hoặc là một vị đại năng bồi dưỡng được đến đệ tử sao? Có thể nghịch chuyển chiến lực thảo phạt thần linh. Chuyển đi nhất định gây nên náo động lớn. Lão già, muốn giết đi ta, lấy ra ngươi lực lượng của thiên thần đến. Tô Viêm quát lớn. Đối mặt cỡ này làm nhục, Tử Thái phẫn nộ đến cực điểm, như là chó dữ mãnh nhào tới, thê thảm nói, vô liêm sỉ, ta tự có trảm ngươi thủ đoạn, chớ đắc ý ca sớm, ta trạng thái toàn thịnh một đầu ngón tay đều có thể ép chết ngươi. Ngươi ở trước mặt ta hung hăng cay rắm. Đối mặt bản thể áp sát Tử Thái, Tô Viêm kém chút nở nụ cười. Nếu như so đấu thần lực nghĩ muốn bắt thần linh gian nan, nhưng nếu là so đấu thân xác, Tô Viêm còn cần e ngại thần linh sao? Tạp ngư, ngươi cho ta để mạng lại, không sống hơn 10 cái hô hấp. Tử Thái bàn tay nắm quyền ấn, hừng hực khí tức lan tràn, mọi người đều nhìn thấy từng vòng to lớn Thái Dương tinh thể ở hiện ra. Đây là Thái Dương quyền. Lấy thần đạo lực lượng khởi động, uy năng tâm đầu ý hợp, cái kia chí dương chí cương khí lưu, đủ để sấy khô đại đạo cảnh tinh huyết trong cơ thể. Đem oanh thành một mảnh cho tàn, thần linh quyết đấu đại đạo cảnh cường giả, còn dùng thần thông, thắng cũng không vẻ vang. Có chút người sắc mặt không bình thường, Tử Thái thật bị ép điên. Bằng không sẽ không lên đến hay dùng Tử gia ép đáy hòm Thái Dương quyền. Nói ta là tạp ngư, ở trong mắt ta ngươi liền một đống phân cũng không bằng. Tô Viêm long hành hổ bộ, chiến thể phát sáng, bên trong phun tinh huyết, dường như 10 vạn núi lửa nổ tung chớp mắt, tổ hợp lại với nhau nổ tung sức mạnh. Lăn lại đây lãnh cái chết. Tô Viêm gào to, đầu đầy mái tóc dài màu đen rối tung, hắn khí thôn trời cao. Mọi người nhìn thấy một đầu ngủ say đại đạo thiên long bạo phát rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.